Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo, diễn biến của tập 8, tác phẩm Mặt Nạ Vàng hay là Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Bẵng đi 2 tuần sau, khi mà tinh thần của Vũ đang dần tốt trở lại, thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn với tất cả những người có liên quan. Sau khoảng thời gian không mấy dễ dàng, Vũ ra viện với hai bàn tay vẫn chưa thể cử động được vì phải băng bó điều trị. Tuy nhiên, Vũ đã tươi cười, cởi mở hơn trong việc nói chuyện với bố mẹ, với anh trai, với bác An. Mặc dù thận sâu trong thâm tâm, cậu nhóc 15 tuổi là một nỗi buồn cực kỳ lớn. Sau khi Vũ ra viện, vợ chồng ông Hùng cũng tiếp tục quay lại guồng công việc sau khoảng thời gian bị gián đoạn. Phía công an thì vẫn bật vô âm tín kết quả của cuộc điều tra đám thanh niên hành hung hai anh em Vũ. Sau khi Vũ ra viện, cũng có người đến để thu thập thông tin, nhưng chẳng hiểu sao Vũ từ chối trả lời. Đến người bị hại còn không muốn hợp tác. Thành ra, dần dà công an cũng xếp đơn thư khiếu nại của ông Hùng vào một góc. Dĩ nhiên là ông Hùng không chấp nhận điều này. Không nhờ được phía công an, ông Hùng tự mình đi tìm đám côn đồ đòi lại công bằng cho con. Nhưng ông Hùng đâu có biết, sau khi gây án, cả đám chúng nó đã cao chạy xa bay. Việc tìm kiếm suốt gần một tháng giống như mò kim đáy bể. Hàng ngày nhìn chồng đã bận rộn với công việc, lại phải lo lắng, chăm sóc cho các con. Cộng thêm việc đau đầu khi chưa tìm được hung thủ, ông Hùng hốc hác đi trông thấy. Thương chồng, bà Giang đành phải lên tiếng. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, bà Giang nói chuyện với chồng. Mình này, đợt này em thấy mình vất vả quá, phải lo biết bao nhiêu chuyện. Việc ở công ty đã nhiều lắm rồi, hay là chuyện truy tìm đám thanh niên kia, mình tạm thời bỏ qua đi được không? Ông Hùng, xưa này đã làm gì là phải làm cho ra nhẽ. Chưa kể đến, đây còn là một việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời sau này của con trai ông. Ông Hùng đáp, không được. Giờ có thể chúng nó đã trốn, anh tìm không ra. Nhưng nếu tiếp tục, anh tin sẽ tóm được lũ khốn nợ. Chúng nó hại thằng Vũ thành ra như vậy. Em nói làm sao anh có thể để yên được chứ? Lũ khốn ấy phải nhận lấy những gì mà chúng nó gây ra với các con của anh, gấp mấy lần anh mới hạ dạ. Bà Giang nói tiếp. Chính vì tính khí của anh như vậy nên em mới khuyên anh dừng lại. Bình thường anh làm chuyện gì cũng rất điềm tĩnh. Duy chỉ khi có các con gặp chuyện là anh lại trở nên nóng tính, mất bình tĩnh, hành động theo cảm tính và không lường trước đến hậu quả. Dù biết anh như vậy là vì thương yêu các con, tuy nhiên em cho rằng không ổn một chút nào cả, anh cũng thấy đó. Vũ nó phải cố gắng lắm mới lấy lại được một chút tinh thần. Con nó không chịu nói có lẽ cũng là vì nó sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột. Lần trước nhìn anh đổi điên như vậy, con nó cũng hiểu quá mà. Ông Hùng đáp lại lời vợ. Nói như em, chẳng lẽ bỏ qua cho lũ khốn ấy sao? Như vậy thì dễ dàng cho chúng nó quá rồi. Bà Giang nhẹ nhàng nói. Mỗi khi nóng giận lên, anh chỉ biết cho suy nghĩ của bản thân mình. Vậy anh có nghĩ tới cảm nhận của em, của các con không? Anh nhớ lại mà xem. Đã bao nhiêu lần anh khiến cho mẹ con em phải lo lắng. Em thì sợ rằng chồng mình sẽ phải đối mặt với pháp luật. Sợ anh phải đi tù nếu như chẳng may đánh chết người khác. Nếu điều đó xảy ra, hai đứa con của mình sẽ ra sao? Anh có bao giờ thử nghĩ tới điều này? Đúng, em cũng căm giận đám côn đồ ấy giống như anh. Nhưng có thể vì em là phụ nữ, nên sau khi mọi việc qua đi, các con cũng đã an toàn, thì em lại muốn bỏ qua tất cả. Ân ân oán oán, nếu cứ tiếp tục, sẽ không bao giờ chấm dứt. Cái gì buông được, thì nên buông. Em nói như vậy là vì em đã nói chuyện với Vũ rồi. Thằng bé khiến cho em nhận ra rằng đôi khi suy nghĩ của người lớn chúng ta còn không bằng tụi nhỏ. Ông Hùng ngây người ra hỏi vợ. Em đã nói chuyện với con sao? Vũ nó chịu nói chuyện với em à? Sao mỗi lần anh tìm con để hỏi chuyện thì y như rằng nó lại lảng tránh? Bà Giang trả lời câu hỏi của chồng. Anh không biết vì sao ư? Bởi vì mỗi lần anh tìm đến con là để muốn nói nó, xem nó có biết ai là người đứng đằng sau vụ hành hung hay không. Còn nó đã không muốn nói, thì em nghĩ hẳn nó phải có lý do riêng của nó. Cố gắng ép buộc chỉ càng khiến cho tâm lý của con bất ổn mà thôi. Em khác anh. Em tìm con nói chuyện nhẹ nhàng. Qua đó em mới biết tại sao Vũ lại không chịu nói ra. Như vừa rồi em bảo với anh. Vũ nó sợ. Nó sợ rằng khi anh biết ai là người đánh hai anh em nó, anh sẽ nổi điên giống như lần trước. Còn nó sợ vì nó mà anh gặp chuyện, cho dù anh có tìm được và xử lý đám côn đồ kia, thì với tính khí của anh, nó sợ anh sẽ vướng vào vòng lao lý, sẽ phải đi tù. Vừa nói mà bà Giang vừa rưng rưng nước mắt. Ông Hùng nghe vợ nói xong thì cũng cúi mặt xuống, đưa tay lên trán rồi vuốt ngược ra đằng sau. Ông Hùng nói, còn nó đã nói như vậy thật, thật sao? Bà Giang gật đầu đáp, em cũng không nghĩ được rằng con trai mình lại có những suy nghĩ sâu sắc đến như vậy. Mặc dù em biết, hiện giờ Vũ nó là người đang phải gánh chịu nỗi buồn lớn nhất. Vì con, vì em, vì gia đình này, hãy một lần buông bỏ đi anh. Hoặc chí ít anh cũng nghe em, nên đợi cho tới khi Vũ vượt qua được khủng hoảng lần này. Ông Hùng im lặng một hồi, hai bàn tay nắm chặt lại, lát sau ông nói, không, anh không thể để mọi chuyện như thế này được, anh cần phải làm gì đó. Bà Giang thẫn thờ, nét mặt lộ rõ sự thất vọng. Đã nói đến như vậy, mà chồng bà vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, vẫn ngoan cố không chịu dừng lại. Nước mắt khẽ rơi, bà Giang quay đi, miệng khẽ nói, em thật không thể hiểu anh muốn làm gì nữa, vì con ư, thực ra anh chỉ vì bản tính của anh mà thôi. Ông Hùng kéo tay vợ lại, miệng mỉm cười. Kìa, em hiểu sai ý anh rồi, anh nói anh cần làm một điều gì đó ở đây, không phải là anh muốn tiếp tục đi tìm cái đám côn đồ kia. Mà điều cần làm ở đây chính là chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu xem liệu có cách nào để giúp cho Vũ hồi phục lại được như xưa. Không được 100% thì 70-80% cũng được. Như vậy con chúng ta sẽ tiếp tục được ước mơ võ thuật của mình. Bà Giang lau nước mắt nhìn chồng hỏi. Liệu có được không? Em cũng đã nói các bác sĩ trong bệnh viện rồi. Sau này con vẫn có thể cử động, cầm nắm được bình thường. Có điều nếu tiếp tục luyện võ, hai bàn tay ấy sẽ không chịu nổi. Ông Hùng tiếp, y học bây giờ tân tiến rồi, bác sĩ trong nước không chữa được thì mình tìm bác sĩ nước ngoài, chắc chắn sẽ có cách. Tây y không được, anh sẽ tìm đến đông y. Tất cả mọi cách, chỉ cần có hy vọng phục hồi, anh sẽ cho con thử. Nếu như vậy chắc chắn sẽ cần rất nhiều chi phí cũng như thời gian. Em nói đúng, thời gian này cần giúp cho con cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta sẽ tập trung làm việc để kiếm tiền, có như vậy thì hy vọng của con sẽ càng lớn. Ánh mắt ông Hùng sáng lên thấy rõ. Cuộc nói chuyện với vợ, cũng như sau khi nghe được nỗi lòng của Vũ, đã giúp cho ông trở lại là chính mình. Bà Giang nhìn chồng mà thấy thương vô cùng. Hơn ai hết, bà hiểu chồng mình kỳ vọng vào Vũ rất nhiều. Vũ giống như người đem theo những hoài bão, những ước mơ, những giang dở mà chồng bà hồi còn trẻ tới tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Bà cũng không hiểu quá rõ về quá khứ giữa chồng bà và người anh em tên Phong kia ra sao. Nhưng chung sống với nhau bao nhiêu năm qua, sao bà lại không nhận ra chồng mình nghĩ gì được chứ? Một người đàn ông luôn có những hoài bão của riêng mình. Tuy nhiên, cuộc sống lại có quá nhiều ngã rẽ. Đôi khi họ phải chôn vùi, chôn chặt hoài bão ấy để lo cơm, áo, gạo, tiền. Và rồi, khi họ tìm được một người để có thể gửi gắm ước mơ của chính họ, thì đó cũng là một điều tuyệt vời. Ông Hùng và Vũ chính là như vậy. Giữa cả hai có quá nhiều điểm tương đồng. Vũ đau 10 thì ông Hùng cũng phải đau đến 9. Bà Giang khẽ nói với chồng. Vâng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em mừng vì gia đình mình đã có thể quay trở lại bình thường. Trường An Thái, buổi học chiều. Do yếu tố công việc nên Duy được nhà trường ưu ái cho việc đi học mà có thể vào trễ 1-2 tiết đầu tiên. Lý do cho sự đặc cách này bởi Duy thường xuyên được chọn làm gương mặt cho những tờ báo viết về học sinh, báo tin dành cho các bạn trẻ. Việc Duy được lên báo cũng một phần khiến cho trường An Thái được thơm lây. Tên trường cũng được nhắc kèm theo mỗi bức hình của Duy. Lúc này, trống vừa đánh hết tiết 1, Duy đang đi thì có tiếng gọi từ phía sau. Này, giờ mới đi học à? Duy quay lại, thấy Hưng. Trống vừa hết tiết, lớp học của Duy và Hưng ở tận trên tầng 3. Quái nào Hưng lại xuất hiện ở đây? Duy vừa trả lời vừa nói. Ờ, ta bận đi chụp hình cho báo TH Online. Còn mày, lại trốn tiết phải không? Hưng cười đáp. Đúng là bản thân chí cốt, nhìn cái đọc vị được ngay. Tiết đầu là của bà Thủy Tê, mùa này soi tao dữ lắm. Có học thì cũng chỉ 5-7 phút là mộ tống tao ra khỏi lớp thôi. Thế nên té mẹ trước cho lành. Tao cũng xin lớp trưởng là đau bụng xuống y tế rồi. Ghét nhau thì tránh cái mặt nhau đi thì hơn. Duy tiếp. Thế mày không sợ cuối năm bái cho mày điểm liệt à? Hưng bứt một cái lá đưa lên miệng ngậm rồi nhếch mép cười. Liệt thế chó nào được. Trường mình đặt nặng vấn đề thành tích, đảm bảo 100% học sinh sẽ tốt nghiệp. Đánh điểm liệt tao, khác gì bà tự lấy súng bắn vào chân mình. À, mà mày quên, ở ngôi trường này chỉ cần có tiền là mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết à? Duy lắc đầu ngán ngẩm. Đúng hết thuốc chữa, mày đúng là đồ quái thai. So với mặt bằng chung những đứa cùng tuổi, suy nghĩ cũng như lời nói của mày thật đáng sợ. Hưng tiến lên bước cùng Duy, rồi khoác vai Duy cợt nhả. Vậy sao? Mày đang nói mày hả? Vì mày còn ghê gớm hơn cả tao mà. Hầy tay Hưng ra, Duy nói. Thôi đi, đừng đùa nữa. Tao đang đau đầu đây. Mẹ kiếp. Hưng ngạc nhiên. Sao thế? Thanh niên đẹp trai, nổi tiếng, kiếm được tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có cô bạn gái cũng thuộc dạng hot girl. Còn nhà đại gia giàu có. Ủa? Rồi mày đau đầu cái loàn gì vậy? Đau đầu vì mọi thứ quá hoàn hảo à? Duy cau mày. Như lúc nãy mẹ nói, ghét nhau thì tốt nhất tránh mẹ nó mặt nhau ra. Tao cũng đang muốn được như mày đây, nhưng không được. Càng lúc, nó càng khiến cho tao cảm thấy sợ. Ra hiệu cho Duy kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi nói chuyện. Dẫu sao thì cả hai cũng không muốn vào lớp ngay bây giờ, cho dù trống trường báo hết giờ giải lao đã vang lên. Trốn sau tường nhà khu vệ sinh nam, Hưng móc túi ra bao thuốc lá rồi châm lửa phì phèo rít vài hơi, đưa cho Duy. Hưng nói, làm hơi cho bớt căng thẳng đi ông bạn. Duy cầm điếu thuốc xong, cho xuống chân dập luôn. Duy đáp, mùi thuốc khó chịu quá. Mày cũng nên bỏ đi là vừa. Mấy thứ này không giúp mày ngầu hơn đâu. Hưng cười, thôi được rồi, mày khó chịu quá đấy. Có gì thì nói ra xem nào. Lại chuyện với em hot girl tên Mỹ Dung phải không? Mới hôm trước còn thấy ấp ảnh đi chơi, đi xem phim, tình tứ lắm mà. Duy đáp, ảnh thì lúc quái nào chẳng vậy. Tao đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì, cơ mà cứ phải cười. Nhưng nếu như thế thì cũng còn đỡ. Đằng này, mẹ kiếp, nó đúng là con điên mà. Cứ tiếp tục thế này, tao sợ tới đây nó sẽ xử luôn cả tao mất. Hưng nói, gì mà ghê vậy, nói rõ hơn xem nào. Duy tiếp, chỉ hôm qua, tao có nhận làm mẫu ảnh trong một shop thời trang ở đường Lý Thánh Tông. Chụp xong, chị chủ có mời đi ăn tối. Đúng là cái quận này nhỏ xíu. Đi ăn thế quái nào lúc đi ra, lại chạm mặt ngay nó. Tao cũng chào nói rồi giới thiệu đây là chủ shop quần áo mời tao chụp ảnh. Nó tươi cười bắt tay chào nói như không có chuyện gì xảy ra. Tao cũng nghĩ như thế là ổn. Ai ngờ. Hưng hỏi dồn. Ngờ làm sao? Kể mẹ đi. Cứ lấp lửng. Duy tiếp tục. Gần trưa hôm nay tao có tới cửa hàng nhận tiếp job. Thì nghe tin chị chủ shop bị tai nạn ngã gãy chân. Đang nằm trong bệnh viện. Hỏi lý do. Thì nhân viên quán nói. Sáng trễ đi làm thì không may bị hai thằng đi xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu gây tai nạn. Xe còn bị kéo lê đi mấy mét. May không chết. Hưng suy nghĩ rồi ra chiều không đồng ý lắm. Nhưng nếu chỉ như vậy mà mày nghi cho em làm, e là không hợp lý lắm. Tai nạn ngày nào chẳng có, vạ vào ai thì người ấy chịu thôi. Có khi nào do mày chán em ấy rồi thành ra nhìn cái quái gì cũng do em ấy làm không? Duy lắc đầu. Không phải như vậy. Đó là do mày chưa biết những việc mà nó từng làm thôi. Còn kinh khủng đáng sợ hơn thế nhiều. Tao không tin đó là sự trùng hợp. Mày còn nhớ hồi đầu năm lớp 9 chứ? Vụ tao được tặng sô-cô-la đấy. Hưng ổ lên. À... nhớ, nhớ rồi. Quả quà tỏ tình đến từ một em gái sinh chuyển trường từ trong Huế ra, học cùng lớp với Mỹ Dung. Mà phải nói em đó xinh đáo để, giọng nói lại còn dễ thương, nhẹ nhàng, đúng như những gì mà người ta tả về con gái Huế. Cơ mà chết vì thiếu hiểu biết, yêu mệnh, ai bảo là đi tặng quà cho một thằng đã bị đánh dấu chủ quyền. Nghĩ cũng tội thân em, chuyển trường chưa được bao lâu đã phải khăn gói ra đi tiếp, vì bị cô bạn gái của mày củ hành. Nghĩ cho cùng, cũng là do mày. Đẹp trai quá để gái nó nhìn, nó cứ bị thích. Lỗi của em người Huế kia, chỉ là không biết mình đang tỏ tình với hoa đã có chủ, lại còn là chị đại của trường. Duy thở dài. Hồi đó tao cứ tưởng nó làm như vậy là vì yêu tao hết lòng, nhưng cả ngày nó lại càng như muốn coi tao là một thứ đồ vật bị nó sở hữu. Nó không cho bất cứ cô gái nào tới gần tao, sẵn sàng làm mấy việc đáng sợ để ngăn cản điều đó. Hưng, nếu cứ tiếp diễn thế này, cuộc sống của tao sẽ không còn yên ổn nữa. Hưng cười xòa. Gớm, thôi đi ông tướng, ông cứ quan trọng hóa. Sắp thi hết cấp rồi, vào cấp 3, mỗi đứa một trường, có có khi còn chẳng liên lạc với nhau nữa ấy chứ. Cố một thời gian ngắn nữa thôi, hình như 2 tuần nữa là thi xong rồi. Thi xong bye bye, xa mặt cách lòng, mà sợ lên cấp 3, nó gặp mấy thằng ngon hơn mày, lại chẳng đá mày vội. Đám con gái mới nứt mắt ra, tao lạ gì. Cố nhịn nó thêm ít hôm đi bạn. Dù sao mày được như ngày hôm nay, cũng là nhờ công lớn của em con gì. Duy căng thẳng đáp. Nếu được như vậy thì tao cũng mừng. Nhưng mấy đây nó có nói, tao thi vào trường nào, nó cũng sẽ thi vào trường đó. Chỉ nghĩ thôi mà tao đã thấy sợ rồi. Như mày nói, lên cấp 3 là cả một thế giới mới chào đón. Vậy mà nó cứ kè kè bên cạnh, thì những năm đẹp đẽ nhất của đời tao coi như chấm dứt. Tao cứ ước mơ sẽ trở thành mẫu ảnh, được gặp cả những người nổi tiếng. Và nó chính là trở ngại chỗ ước mơ của tao. Hưng thở dài. Không thích nữa thì chia tay thôi. Nói chuyện thẳng thắn với em một lần xem sao. Duy gắt. Mày điên à? Mày đang xui tao vào chỗ chết đấy phải không? Nó sẽ giết tao nếu mà tao nói lời chia tay mất. Túm lên vai Hưng, bấu chặt vào. Duy trừng mắt hỏi. Hưng, có phải mày rất thích em phải không? Hưng thấy vai hơi đau, nhưng vẫn tặc lưỡi trả lời câu nói. Không chỉ tao mà cả đám con trai trường này đều thích. Em hoàn hảo thế cơ mà. Rút tay lại, Duy chắp hai tay vào nhau van xin. Thế thì tao lại mày. Hôm nọ mày nói mày có cách để nó bỏ tao, hoặc mày phải tìm cách nào để tao có thể bỏ nó trong êm đẹp, để sau này nó không còn làm phiền tao nữa. Giúp tao đi Hưng, mày là bạn chí cốt của tao. Tao biết mày có những suy nghĩ không ai lường trước được. Bên cạnh đó mày cũng va chạm tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn bọn mình. Giúp tao lần này, tao xin mày đấy. Hưng khá bất ngờ trước yêu cầu của Duy, nhưng thằng bạn thân đã chắp tay lại như vậy, chứng tỏ nó đang ngán ẻm kia đến tận óc rồi. Hưng mỉm cười. Nếu mày đã nói như vậy thì cứ để tao. Tối hôm đó, kính con, ra đây. Mở cổng, bà Hương mẹ của Duy nói, là Hưng đấy à, lâu rồi không thấy cháu ghé nhà bác vậy. Hưng chào bà Hương rồi đáp, dạ vâng, cũng lâu rồi bác nhỉ, cũng tại thằng Duy có mấy khi ở nhà đâu, cháu đến cũng chẳng biết chơi với ai. Mà Duy nó có nhà không bác? Bà Hương nói, có đấy, cái thằng nó cứ đi suốt, xong về lại ở lì trên phòng, bố mẹ cũng có mấy khi thấy mặt nó đâu, vào nhà đi cháu. Hưng vâng dạ rồi bước vào trong, đi qua phòng khách, thấy ông Hòa đang ngồi đọc báo, mấy tờ báo đều là báo tin, có viết bài về Duy. Hưng chào. Cháu chào bác Hòa, bác vẫn khỏe chứ ạ? Ông Hòa cười chào lại Hưng, xong đáp, bác vẫn khỏe, đến chơi à cháu? Bác đang xem mấy tờ báo viết về thằng Duy đây này. Này, mà hôm nào đem về quê, chắc mọi người thích lắm đây. Cả họ nhà bác có mỗi nó là được lên báo, quý lắm chứ chẳng đùa. Hưng nói, vâng, mà mấy cái báo này cũng chưa ăn thua gì đâu bác ạ. Sợ sao mà vào cấp 3, có khi Duy nó lại được mời phỏng vấn trên cả TV ấy chứ. Thôi, cháu lên phòng Duy một chút, cháu đi bác nhé. Đi lên tầng 2, gõ cửa phòng Duy, Hưng gọi. Ê, ta đến rồi, mở cửa cái nào. Trong phòng Duy nói vọng ra, cửa không khóa, tự mở mà vào, tao đang bận một chút. Mở cửa phòng bước vào, thấy Duy đang ngồi trước máy tính để xem lại những bức ảnh chụp mẫu cho các shop quần áo. Ghé đầu vào xem ké, Hưng trầm trồ. Phải nói là công nghệ chụp ảnh bây giờ ác thật, đành rằng mày vốn dĩ là một thằng đẹp trai. Cơ mà lên ảnh chỉnh sửa xong, nhìn cứ như mấy thằng ca sĩ Hàn Quốc ấy. Nhìn thế này ai nghĩ mày đang là học sinh cấp 2, năm nay mới 15-16 tuổi chứ. Ai chả, lại còn cái gì đây? Group fan nữa cơ à? Đồ mạ. Cứ tiến triển thế này có khi nào vài năm nữa, tao lại có thằng bạn là người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực không ta? Ghê gớm mà nha. Hay là giờ mày cho tao làm quản lý luôn đi, sau đỡ bỡ ngỡ. Duy tắt máy tính, quay lại, Duy đáp. Thôi, bớt đùa đi. Mày có biết cái gọi là thời tới cản không kịp không? Chỗ bạn thân, nên tao mới chia sẻ. Đợt này ngoài báo tin ra, còn có một vài studio tìm đến tao để yêu cầu hợp tác. Cũng có thể là ký hợp đồng làm việc cho bên họ. Ngoài lương thưởng ra, thì bên họ cũng cam kết là sẽ lăng xê PR cho tao trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhưng tao nói sắp thi, nên tạm thời chưa bàn đến. Mà này, việc tao nhờ mày, đã nghĩ được cách gì chưa? Cẩn thận chốt cửa phòng lại, ngồi xuống, Hưng khẽ dì vào tay Duy những câu gì đó mà chỉ hai người biết. Nhưng nghe xong, mặt Duy bỗng tái đi, Duy ấp úng nói, mày điên à? Làm như vậy liệu có được không? Hưng chép miệng. Được chứ sao không? Ngoài cách đó ra, thì tao nghĩ sẽ không có cách gì để cho nó buông tha mày đâu. Còn Dung là một đứa tự cao, tự đại. Nó có lòng tự trọng rất lớn, không chịu thua kém cũng như không chịu nhún nhường ai bao giờ. Nó là một đứa luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Đi đến đâu cũng phải có người vây quanh, tôn nó lên làm công chúa, làm nữ hoàng. Nếu chỉ dùng cách thông thường, tao sợ rằng sẽ gây tác dụng ngược. Không những mày không bỏ được nó,

Hai bàn tay vẫn chưa bình phục, nhưng Vũ vẫn khẽ đưa lên chạm vào tấm huy chương vàng. Vũ đáp, tất nhiên rồi. Vốn dĩ đây là món quà sinh nhật của anh tặng cho em mà. Còn đương nhiên, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù thế nào đi nữa. Nhưng nghe sao thấy hơi gai gai người. Tự nhiên trong hoàn cảnh này, nói mấy câu xến sầm em nổi cả da gà. Vượng ngại đỏ mặt, ê, đừng nghĩ linh tinh. Anh là anh thích con gái đấy nhá. Vũ nói, thì em cũng giống anh, cũng thích con gái mà. Hai anh em nhìn nhau cười phá lên khoái chí. Cũng đã lâu rồi, cả hai mới có cuộc nói chuyện vui mà cười to đến như vậy. Sẵn đang vui, Vượng bon mồm chia sẻ luôn. Nhân tiện nói đến chuyện này, anh cũng kể luôn với em là... Vũ hỏi, sao vậy? Có chuyện gì khiến anh khó nói à? Vượng đỏ mặt trả lời, anh có bạn gái rồi. Vũ ồ lên, hả? Anh có bạn gái rồi. Vượng vội bịt miệng Vũ lại. Nói nhỏ thôi, bố mẹ biết là chết anh đấy. Vũ lắc đầu, em biết rồi. Vượng thả tay ra, Vũ cười tủm tỉm. Mà anh có bạn gái thật à? Sao thế được? Anh suốt ngày đi học với học, đi đến trường cũng đi cùng em. Về thì anh em mình cùng về. Anh có bạn gái lúc nào được chứ? À, em biết rồi, học cùng trường mình phải không? Để em đoán, có phải là một trong hai chị trong đội thi đợt vừa rồi, đúng chứ? Nghe tin anh trai có bạn gái mà cảm giác Vũ còn sốt sắng hơn cả Vượng, liên tiếp những câu hỏi, những suy đoán được Vũ đưa ra. Vượng nói nhỏ, không không, không phải cùng trường mình đâu, khác trường, mà cô ấy học trường trên phố cơ. Thực ra là bọn anh cũng chỉ mới quen được 6 tháng, cũng chỉ gặp nhau được 2 lần, còn chủ yếu là viết thư tay gửi bưu điện á, bằng tuổi anh. Vũ há hốc mồm, à, bảo sao? Bảo sao mấy lần đi về là anh cứ tạt vào bưu điện? Em nói thì chỉ nói là gửi với nhận sách vở cho việc học gì đó. Thì ra là đi gửi thư, ghê thật. Mà anh với trễ gặp nhau ở đâu, mà đã quen tới 6 tháng nay rồi. Đúng là tầm ngầm đập con voi, ghê ghê, em không tin được luôn á. Vượng sửa sai cho cậu em. Câu đúng của nó là tầm ngầm đập chết voi. Thì anh quen đợt đi thi học sinh giỏi trên thành phố. Lần đó nếu không có bạn ấy thì anh đến giải rút còn chẳng được, chứ đừng nói là giải nhất. Vũ mặc dù tay đau vẫn đang bó bột, nhưng vẫn cố dướn lại hỏi han. Ôi, nghe kiểu ly kỳ thế, kể tiếp đi anh. Vượng gật đầu, bắt đầu kể. Thì hôm đó anh đi thi, anh mang tận hai cái bút lận, mà không hiểu sao cả hai cái đều tắc mực viết không ra. Có ra cũng nét đậm nét nhạt. Phải lúc vào phòng thi anh mới biết. May mắn làm sao Thảo Ly ngồi bên cạnh, thấy anh lúng túng vì bút viết, cô ấy mới tranh mượn bút. Thế nên anh mới nói là nhờ có Thảo Ly mà anh mới hoàn thành được bài thi của mình. Cuối cùng là đoạt giải nhất. Sau cuộc thi, anh tìm gặp cô ấy để cảm ơn, nói chuyện vài câu, bỗng thấy rất hợp. Nhất là Thảo Ly cũng có những sở thích chung với anh. Khổ một nỗi anh lại không có điện thoại nên chỉ còn biết trao đổi qua thư tay. Vũ nói, sao anh không xin số điện thoại rồi dùng điện thoại bàn liên lạc? Vượng chép miệng, anh sợ bố mẹ xem thông báo của gọi hàng tháng, thấy số lạ sẽ nghi ngờ. Em cũng biết mẹ mình rất nghiêm với mấy chuyện tình cảm kiểu này mà. Thế nên mẹ không cho anh em mình dùng điện thoại di động trước khi vào cấp 3. Mà còn chẳng biết vào cấp 3 rồi có được dùng không nữa cơ. Tuy nhiên anh cũng có dùng điện thoại bàn liên lạc một lần. Đó là lần thứ hai anh gặp Thảo Ly khi cô ấy xuống đây chơi. Vũ suýt xòa. Nghe cứ như phim vậy ha. Anh kín miệng thật đấy. Nếu anh không nói ra thì chắc không ai biết được. Cơ mà anh nói đúng. Mẹ mà biết thì anh chết với mẹ. Chắc mẹ sẽ sốc lắm đấy. Nhưng yên tâm đi. Anh đã kể cho em thì chắc chắn anh tin tưởng em. Em sẽ khóa miệng không nói ra việc này cho tới khi anh công khai. Em thề, em hứa, em đảm bảo luôn. Vượng mỉm cười. Ai chứ em thì anh quá yên tâm rồi. Ngoài ra anh kể với em chuyện này còn là vì anh muốn nhờ em một việc nữa. Việc này cũng có liên quan đến anh với Thảo Ly. Vũ ngạc nhiên. Ủa, anh muốn em giúp gì sao? Nhưng tay em thế này đâu làm gì được đâu. Cầm anh cứ nói đi, giúp được em sẽ giúp. Vì hạnh phúc của anh, em sẽ cố hết sức. Vượng nói tiếp. Không giấu gì em. Được rồi, anh cũng có tâm sự với Thảo Ly về chuyện của em. Lúc đó tâm trạng của em không được tốt. Anh có nhờ Thảo Ly tư vấn xem liệu có cách nào để khiến em vui lên được không? Cô ấy nói nếu như để em trong nhà như vậy sẽ càng buồn mà suy nghĩ nhiều, nên ra ngoài chơi cho thư thái đầu óc. Còn nữa, Thảo Ly có hẹn anh chủ nhật này sẽ gặp mặt. Vũ hỏi, thế chủ nhật này anh cần em giúp gì phải không? Vượng gật đầu, chủ nhật em đi xem phim với bọn anh nhé. Vũ tròn mắt, gì vậy trời? Anh với chị ấy đi xem phim với nhau, em đi theo làm gì? Mà xưa nay em có thích đến mấy chỗ đó đâu. Hai người đi với nhau vui vẻ tự nhiên lại thêm em vào, buồn cười lắm. Em biết là anh muốn em được vui, cơ mà em thấy sai sai. Vượng tiếp, à không, không phải hai mà là ba người. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em trước mà đã tự sắp xếp. Thảo Ly còn một người em gái nữa. Hai người họ là chị em sinh đôi. Anh với Thảo Ly cũng đã hẹn Thảo Trang rồi.

Lũ chó chúng mày muốn chết à? Vũ nghe thấy cả giọng thằng Duy. Mấy thằng chó, bỏ bạn gái tao ra. Tiếng cười khả ố vang lên. Đập chết cụ mày giờ. Anh em, đánh chết mẹ thằng này đi. Xong con này, anh em mình chén. Tự nhiên này gặp hai con bò lạc. Em này sinh vãi cả đái chúng mày ạ. Thơm phức. Xô xát xảy ra. Nghe thôi Vũ cũng đoán thằng Duy với con Dung đang gặp rắc rối với một đám côn đồ nào đó. Bốp bốp, cốp. Hự, phịch. Bọn chó, đừng đánh nữa. Làm ơn đừng đánh nữa. Nếu các người muốn tiền thì đây, tôi đưa cả túi sách cho mấy người. Đừng đánh nữa mà. Anh Duy ơi, anh Duy, anh tỉnh lại đi. Máu, chảy máu rồi. Định quay lưng bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe tiếng khóc của Dung, Vũ lại nghiến răng đứng khựng lại. Vũ chửi thề, mẹ kiếp, hai đứa chúng mày. Chạy sộc vào đám đông, mắt đã quen với bóng tối. Vũ đếm nhanh, đám kia có tổng cộng 5 thằng, thằng nào thằng nấy đều đeo khẩu trang. Mặc dù tay đau, nhưng chân Vũ thì vẫn lành lặn, và chỉ cần như vậy là đủ. Vũ hét lớn, bọn khốn, dừng tay lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.